Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, hạng nặng cự nỏ. Hầu ra, từ vừa rồi cái kia con cự thú xuất hiện bắt đầu. Ta đã tổ chức nhân thủ bắt đầu lắp ráp, thế nhưng loại này hạng nặng cự nỏ, kết cấu phức tạp, hao thời hao lực. E sợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể lắp ráp hoàn thành. Trương Thọ Chi cúi đầu, khom người nói, Vương Sung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia hạng nặng cự nỏ vậy là cái gì? Nghe được Trương Thọ Chi thanh âm, Cao Tiên Chi rốt cục không nhịn được lên trước hỏi, đại đường có xe nỏ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có hạng nặng cự nỏ lời giải thích. Vương Dung nói cái kia chút hạng nặng cự nỏ hao thời hao lực, đồng thời còn cần lắp ráp. Đây là Cao Tiên Chi trước không biết, ta đã từng đã tham gia Tây Nam cuộc chiến. Lúc đó Ô Tư Tạc người đã từng có một nhánh người khổng lồ quân đoàn. Chuyện này, đại nhân là biết đến. Vương Dung thản nhiên nói, Cao Tiên Chi gật gật đầu, Tây Nam trận chiến ảnh hưởng lớn vô cùng. Cao Tiên Chi đã từng cũng phái người đi đã điều tra. Vì lẽ đó những tin tức này hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng cùng đây cũng có quan hệ gì? Này chút hạng nặng cự nỏ chính là vì đối phó những người khổng lồ kia. Vương Sung không có ẩn giấu, dứt khoát nói, Cao Tiên Chi vẻ mặt ngẩn ra, không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Từ Tây Nam cuộc chiến kết thúc, ta chỉ muốn chế tạo một loại vũ khí, đối phó loại này hình thể khổng lồ đối thủ. Bất quá tiến triển vẫn không phải hết sức thuận lợi. Đại đường xe nỏ kiến tạo vẫn luôn là bí mật, mà trước đây vẫn luôn không có hạng nặng cự nỏ lời giải thích. Càng không có người thực tiễn quá, vì lẽ đó chuyện này hoa tình không ít công phu. Cho tới bây giờ, mới coi như có một chút điểm tiến triển. Vương Sung ngầm hạ nghiên cứu hạng nặng cự nỏ là dùng để đối phó chân đán người khổng lồ, mà không phải dùng để đối phó loại này như dãy núi cự thú. Nhưng là bây giờ đã không có những biện pháp khác, Vương Sung chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh. Cứ việc những người khác không biết, nhưng Vương Sung nhưng rõ rõ ràng ràng, đại thực người tuyệt không chỉ này một con cự thú. Lần công kích này vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Thời gian cấp bách, làm Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đám người thương lượng đối sách thời điểm. Xa xa, ngả bố Mục Tư Lâm đứng ở đại quân phía sau. Ánh mắt xuyên thấu qua hơn phân nửa cái chiến trường. Nhìn chằm chằm cự thú nằm ngang trên đất thi thể khổng lồ. Rất lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thất bại. Xem ra cự thú cũng không có cách nào đánh hạ đại đường phòng tuyến. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tề Á Đức cau mày đầu, đột nhiên mở miệng nói, hắn nguyên bản đối với cự thú quân đoàn tràn ngập hy vọng. Thế nhưng kết quả này, cũng không phải hắn hy vọng, ngả bố Mục Tư Lâm trầm mặc không nói, trên mặt không có chút nào động tĩnh, chỉ là chậm rãi quay đầu. Sâu sắc nhìn về một hướng khác, ngay ở cách hắn 10 trượng ra ngoài địa phương, một đạo ửng đỏ bóng người yên lặng đứng sừng sững. Đó là cự thú quân đoàn thống lĩnh Mạch Tây Nhĩ. Đây chỉ là ngẫu nhiên. Tựa hồ rõ ràng ngả bố sao trong mắt ý tứ. Một thân ửng đỏ Mạch Tây Nhĩ cắn răng, cạnh tranh phân rõ nói, không có ta cự thú quân đoàn phá không hủy được đối thủ. Cũng không có ta cự thú quân đoàn hủy không diệt nổi thành trì. Lại cho ta một cơ hội, ta đem hoàn toàn phá hủy bọn họ, xé rách phòng tuyến của bọn họ, hủy diệt bọn họ thành trì. Mạch Tây Nhĩ hung hăng nắm nắm đấm, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, lại ở một cái trên chiến trường, có thể gặp phải 4 tên đứng đầu nhất đế quốc đại tướng. Này căn bản không phải bình thường cần phải xuất hiện tình huống. Này thậm chí so với đại thực trước đây gặp qua, một nước độ đại tướng còn nhiều hơn. Không cần ngươi phá hủy bọn họ, chỉ cần ngươi thay chúng ta xé rách phòng tuyến của bọn họ. hủy diệt bọn họ thành trì liền, nhưng là còn những thứ khác, cái kia là chuyện của chúng ta. Ngả bố Mục Tư Lâm rốt cục mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Cự thú lợi hại đến đâu, nó thần trí cũng không sánh được nhân loại. Ở ngả bố Mục Tư Lâm kế hoạch bên trong, xưa nay đều không có hy vọng quá có thể thông qua chúng nó hoàn toàn phá hủy đối thủ. Có lẽ có thể phá hủy những đại đường kia quân đội. Thế nhưng Vương Sung cùng Cao Tiên Chi này chút cao cấp tướng lĩnh, tuyệt đối không thể. Ngươi, nghe được ngả bố Mục Tư Lâm, Mạch Tây Nhĩ trong mắt nháy mắt lộ ra một luồng tức giận. Đây là một loại trần trụi nhục nhã cùng nói xấu. Thân là cự thú quân đoàn thống lĩnh, cùng với Halifa Hoàng đế tâm phúc, còn không có cái nào tổng đốc dám đối với hắn như vậy. Không nên quên chỉ ý của bệ hạ, lần này Đông Phương chiến trường, ta mới là cao nhất quan chỉ huy, tất cả từ ta chỉ huy. Trước tiên không cần nói có thể không thể giết chết đối phương thống lĩnh. Nếu như ngươi ngay cả phá hủy phòng tuyến của đối phương, cùng với thành trì loại này nhiệm vụ đơn giản đều làm không được, ta sẽ không chút do dự làm thịt ngươi. Coi như Halifa cũng giống vậy, cứu không được ngươi. Ngả bố Mục Tư Lâm điềm nhiên nói, biểu hiện lạnh như băng, dường như thép như sắt thép, hoàn toàn không cho người cãi lời. Mạch Tây Nhĩ trầm mặc, ngả bố Mục Tư Lâm không khác nào một loại nhục nhã. Thế nhưng chính như hắn nói, ở toàn bộ Đông Phương, ngả bố Mục Tư Lâm mới thật sự là người thống trị. Mặc dù Mạch Tây Nhĩ trong lòng dù không cam lòng đến đâu, tại vị này Đông Phương thiết huyết tổng đốc trước mặt, cũng không thể không sâu sắc cúi xuống hông của chính mình. Cúi đầu xuống, như người mong muốn, đại nhân tổng đốc, ta sẽ hoàn thành lời ngươi nói nhiệm vụ. Ta liền yên lặng chờ tin tức của ngươi. Ngả bố Mục Tư Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Mạch Tây Nhĩ, rất nhanh thu về ánh mắt. Chiến đấu tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng không khí sốt sắng nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ngay ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau, một đám thợ thủ công vây chung chỗ, đang rậm rạp chằng chịt bận rộn. Ở chung quanh bọn họ rải rác vô số to lớn linh kiện, mà bọn họ ở giữa, một cái khổng lồ khí giới đã chậm rãi hiển lộ ra một tia hình cung. Theo hắn đường viền đến xem, bộ này hạng nặng khí giới có tới dài 20, 30 mét. Khổng lồ như vậy khí giới cũng không phải 5, 6 người có thể thao tác được. Tuy rằng còn không có kiến tạo hoàn thành, nhưng là từ nó phức tạp cùng khổng lồ ngoại hình đến xem, dựng thành phía sau, uy lực của nó tất nhiên cực kỳ kinh người. Đây chính là Vương Sung trong miệng hạng nặng cự nỏ. Bất luận là đồ vật gì đều cũng có nhược điểm. Những cự thú này tất nhiên cũng giống như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới bọn họ kẽ hở. Làm Trương Thọ Chi dưới quyền thợ thủ công khua chuông gõ mõ, đem hết toàn lực lắp ráp hạng nặng cự nỏ thời điểm, Vương Sung tọa trấn đại quân phía trước, tương tự đang suy tư một vấn đề. Vương Sung đối với cự thú quân đoàn cũng không phải là rất hiểu rõ. Tất cả tin tức toàn bộ đến từ truyền thuyết, cùng với các loại nghe đồn bậy bạ tin tức ngầm. Thế nhưng tổng hợp các loại tin tức nhìn, Đại Thực Đế Quốc cự thú quân đoàn e sợ từ lúc hạo kiếp đến trước, cũng đã yên lặng biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Nếu như không phải gặp đối thủ cực kỳ cường đại, đó chỉ có thể nói một điểm. Những cự thú này bản thân liền ủng có khó có thể bù đắp to lớn thiếu hụt cùng kẽ hở. Ngoặc kép, thế nhưng rốt cuộc là cái gì? Bọn họ kẽ hở rốt cuộc là cái gì? Vương Sung trong đầu liên tiếp. Vương Sung chưa bao giờ đem hy vọng ký thác vào nào đó loại không cách nào xác định trong chuyện. Bởi vì cái này quan hệ đến không phải một hai người, mà là hơn trăm ngàn đại quân, chu vi mấy ngàn dặm lãnh thổ, cùng với kinh sư cùng lũng tây an toàn. Chỉ có tìm tới giải quyết triệt để cự thú phương pháp, mới có thể trong cuộc chiến tranh này thắng được. Giống, ngay ở Vương Sung suy tính thời điểm, xa xa mặt đất rung chuyển, hai cỗ khổng lồ khí tức, bạo ngược, hung mãnh, có như bão như gió, che ngợp bầu trời, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Vương Dung chấn động trong lòng, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa, quang ảnh biến hóa, hai đầu khổng lồ bóng đen, hình thể không chút nào kém cỏi hơn phía trước tê hình cự thú. Đột nhiên ra hiện ở đường chân trời nơi, ngoặc kép chấm than, đại trận phía sau, đám người từng trận kinh ngạc thốt lên. Hết thảy trải qua vừa rồi trận chiến đấu kia, đại đường chiến sĩ cùng lính đánh thuê. Từng cái sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Một con cự thú đã khó có thể đối phó, hai đầu đồng dạng cường đại cự thú cùng đi ra hiện. Đối với đại đường tới nói, đơn giản là tai họa ngập đầu. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. 10 vạn thích Tây đại quân, từng cái trong lòng cuồng phong sóng biển, biểu hiện vô cùng sốt sắng. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Sung cùng Cao Tiên Chi phương hướng. Sức mạnh của nhân loại ở cự thú trước mặt, thật sự là quá tầm thường. Thời điểm như thế này, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai vị chủ soái trên người. Vương Sung không nói gì. Chiến đấu tiến hành đến bước này, đã thoát ra khỏi hắn khống chế. Coi như là hắn, cũng không có quá tốt phương pháp. Giống, rít gào một tiếng liền với một tiếng. Mặc kệ ta la phụ cận đại đường quân đội làm sao hoảng sợ. Hai con cự thú đón ánh sáng mặt trời, không ngừng hướng về chiến trường chạy tới. Ngược lại chói mắt ánh sáng mặt trời, hai con cự thú thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng khổng lồ. Từ từ, mọi người có thể phân biệt ra này hai con cự thú. Một đầu tương tự với to lớn hà mã, nhưng trên người nhưng nhiều hơn một chút liền tê hình cự thú cũng không có cứng rắn lân giáp. Này chút lân giáp một mảnh liền với một mảnh, một tầng liền với một tầng, hình thành một bộ khổng lồ áo giáp. Đêm này đầu có chút tương tự hà mã cự thú, toàn thân gói lại mà đổi thành một con cự thú, ngoại hình thì lại tương tự với một đầu to lớn lợn rừng. Nó thân thể biểu che lấp cứng rắn màu đen lông tơ, tứ chi nhanh nhẹn, tráng kiện, hai đôi với sắc bén màu trắng răng nanh, từ dưới môi duỗi ra, không ngừng mà thở hổn hển. Cái kia đối với đỏ thắm con người nhìn chằm chằm xa xa hùng vĩ Ta La Thành. Tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Này hai con cự thú, bất kể là hình thể vẫn là sức mạnh, xem ra so với phía trước tê hình cự thú càng cường đại hơn, cũng càng thêm nguy hiểm. Đồng, roi dài co rúm, ở trên không bên trong tầng tầng vung một cái, mạnh mẽ đánh ở chỗ trống. Phát sinh một trận nóng hừng hực nổ vang, một tên đại thực quan thị vệ vừa đi, một bên lớn tiếng quát mắng, dùng trong tay dài 7-8 mét roi, không ngừng thúc giục hai con cự thú. Chỉ là chỉ trong chốc lát, hai con cự thú liền nhanh chóng chạy tới vùng phía tây chiến trường biên giới. Theo hai con cự thú đến, đại thực người bầu không khí phải biến đổi. Mọi người lập tức lần thứ hai phấn chấn. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Hàng ngàn hàng vạn đại thực chiến sĩ nhìn hai đầu hung mãnh bạo ngược cự thú, dồn dập giơ lên hai tay, lớn tiếng hoan hô. Ở đại thực đế quốc, người người đều biết những cự thú này là đế quốc hoàng đế Halifa yêu thích nhất sủng vật, cũng là hắn mạnh nhất ý chí đại biểu. Tận quản chúng nó vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể phá hủy đối thủ, vậy chúng nó chính là mọi người tốt nhất minh hữu. Đại nhân tổng đốc, nhìn thấy này hai con cự thú sao? Chúng nó đã từng thay ta cùng bệ hạ chinh phục quá rất nhiều quốc gia, phá hủy quá rất nhiều thành trì. Ở công thành cùng phá vỡ phương diện không có so với chúng nó càng đột xuất có chúng nó ở. Coi như đại đường xe nỏ lợi hại đến đâu, cũng rất khó đối với chúng nó tạo thành uy hiếp rất lớn. Bọn họ hình thể, lực lượng và tốc độ đều không phải là ta phía trước gieo mạ người có thể so sánh. Đứng ở hai con cự thú trước người, Mạch Tây Nhĩ chậm rãi thu về ánh mắt, xoay đầu nhìn phía ngả bố Mục Tư Lâm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.